toàn chức nghệ thuật gia. Chương 281, phong khởi lúc, gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật giết tựa hồ là Dương Trung Minh khẳng định cho lão Chu vô hạn lòng tin. Tiếp theo lão Chu đối Andadun chiếu phim công việc cực kỳ để ý, cơ hồ là ở điện ảnh mới vừa hoàn thành hậu kỳ thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi nắm thành phiến đi theo điện ảnh nói xếp hàng phiến truyện. Làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao. Có tinh mang lực lượng ở sau lưng thúc đẩy, cộng thêm điện ảnh vốn là cọ đến tuyên truyền nhiệt độ, cho nên ở lão Chu fan này vất vả bên dưới, điện ảnh rốt cuộc thành công định đương đến nay 5 tháng 2 nhất hào. Vừa vặn trước ở tân mùa bóng mở ra lúc, sau đó Lâm Nguyên ở bộ lạc bên trên tuyên bố tin tức này, đồng thời còn ban bố hải báo, cũng tiết lộ điện ảnh nhiều tin tức hơn, tỉ như điện ảnh phân thuộc loại hình vân vân, bất quá mọi người chú ý trọng điểm cũng không ở chỗ này, ngoại giới để ý hơn trong phim ảnh sẽ xuất hiện bài hát. Rốt cuộc định đương rồi, thời gian thẻ quá chuẩn rồi, lại là huyền nghi loại điện ảnh, còn tưởng rằng sẽ cùng Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương như thế mảnh hài kịch đâu rồi, bất quá ta vẫn sẽ đi xem, coi như là tiện ngư lão sư ở trong phim ảnh mở diễn sướng hội. Trên lầu thêm một, đều nói tốt điện ảnh tác phẩm có thể thành tựu một bài hát tốt, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ vì tân phát hành bài hát đi chú ý một bộ phim, tiện ngư lão sư Thái Kê Tạc Á, lại nói mình đáp lại có thể ở trong phim ảnh tìm tới câu trả lời. Tiện ngư lão sư cố gắng lên, nhờ cậy trong phim ảnh âm nhạc nhất định không muốn khiến người ta thất vọng a, bằng không sở nhân sợ rằng phải trời cao, không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút bọn họ còn cho là chúng ta âm nhạc chi hương danh tiếng là tới uổng đây. Mọi người chú ý sẽ bị dẫn dắt, thực ra cũng với Lâm Nguyên ở bộ lạc động tĩnh chung phát hành hải báo đồ có liên quan, Lâm Nguyên điều này động tĩnh tổng cộng phát 9 tấm áp phích đồ, trong đó cốt lõi nhất một tấm áp phích rõ ràng là vai nam chính Liễu ngồi ở trước dương cầm trình diễn hình ảnh. Đàn dương cầm, như vậy hình ảnh, để cho người ta không kìm lòng được liền liên tưởng đến Lâm Nguyên trước nhất cái động tĩnh đáp lại cùng với gần sắp đến tần sở âm nhạc tranh, tựa hồ này tấm hải báo phía sau liền ẩn tàng tiện ngư vì thứ hai mùa bóng chuẩn bị vũ khí. Mà ngoại trừ fan khích lệ ngoại, tiện ngư bộ lạc bình luận khô còn xuất hiện rất nhiều sở nhân nhắn lại bình luận, mặc dù chưa nói tới công kích nhưng hoặc nhiều hoặc ít là có chút không phục, cộng thêm tiện ngư từ trước đến giờ không thích không đánh giá, liền đưa đến nơi này xuất hiện một ít âm dương quái khí thanh âm. Đại tần tiểu khúc cha rất lợi hại, khuyên ngươi chính là buông tha tháng 2 tranh đi. Chúng ta đại sở phái ba vị khúc cha kết quả, có thể theo chúng ta khúc cha chính diện mới vừa chỉ có các ngươi đại tần mấy vị khúc cha, tiểu khúc cha cái gì cũng đừng hướng bên trong tham gia náo nhiệt, an tâm làm ngươi điện ảnh. Điện ảnh người hay là âm nhạc nhân? Vị này đại tần tiểu khúc cha rõ ràng chính là muốn cọ cái nhiệt độ, các ngươi thế nào làm hắn thật giống như thật rất đáng để mong chờ như thế, nhân gia trọng tâm chính là đặt ở điện ảnh phía trên, cái gì tần tề âm nhạc tranh trước hắn thậm chí không có ý định đáp lại thật sao? Tháng 2 nhất hào chặt, gocchuyenaudio.com, đây mới là người này thông minh phương, đến thời điểm hạng khó coi, vị này tiểu khúc cha hoàn toàn có thể từ chối nói hắn bài hát là vì điện ảnh chủ đề mà sáng tác, hắn lại không tham gia mùa bóng tranh, ngược lại ta đây cái bình luận để cho nơi này, hoan nghênh thời điểm các ngươi đến tới đánh mặt. Tiện ngư này ba cọ nhiệt độ là ai nấy đều thấy được, rất gặp đúng dịp tuyên truyền cách làm, cho nên loại thuyết pháp này thật là có mấy phần thị trường, trong lúc nhất thời tiện ngư bình luận khu trực tiếp trở thành tần sở rất nhiều bạn trên mạng giao phong chiến trường. Mà đang ở hai bên tranh phong lúc, tinh mang bỗng nhiên tuyên bố Dương Trung Minh thối lui ra tháng 2 tranh tin tức do quan phương tài khoản phát hành, Dương Trung Minh tự mình gửi cho tỏ rõ lập trường, nhất thời dẫn phát tần tề sở tam phương tranh cãi, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Dương phụ sao không làm, Dương phụ không muốn dừng tay à, đại tần mặt bài bỏ gánh rồi hả, ha ha ha ha ha cáp, Dương Trung Minh là không phải được xưng đại tần mạnh nhất khúc cha một trong ấy ư, thế nào không chiến trước kinh sợ đâu rồi, đoạn thời gian trước vừa mới tuyên bố xuất thủ bây giờ lại đột nhiên ngừng bắn rồi, đây là chủ động nhận thua. Dương phụ tình huống gì? Dương phụ không ra tay nhất định là có hắn lý do, đừng nghe những sở đó nhân bức ỷ lại, Dương phụ lúc nào sợ qua, Dương phụ nhưng là một vị duy nhất chỉ phải ra tay là có thể 100. Cầm hạng nhất khúc mục đích khúc cha, có lẽ là tranh cãi quá lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến Dương Trung Minh hình tượng, tinh mang cho ra chính diện đáp lại. Tinh mang tháng 2 đã có tiện ngư lão sư xuất thủ, Dương phụ nghe tiện ngư lão sư tân tác sau đó biểu thị không nghĩ ra hiện trong công ty hao tổn tình huống, tiểu khúc cha đủ giải quyết hết thảy, 3 tháng Dương phụ sẽ chính thức xuất thủ, nên tới tổng hội tới. Tức cười, đây cũng là ngăn chặn ngoại giới miệng, tần sở âm nhạc tranh có thể sẽ kéo dài một đoạn thời gian, Dương Trung Minh lựa chọn 3 tháng xuất thủ thì cũng chẳng có gì vấn đề, chỉ là loại thuyết pháp này vừa ra tới lại đem toàn bộ ánh mắt quang truyền tới nơi này tiện ngư. Đối tiện ngư có lòng tin như vậy, Đừng nói Đại Tần người viết ca khúc, ngay cả Đại Sở âm nhạc mọi người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng đưa đến Andadun, bộ phim này hấp dẫn tới càng quan tâm kỹ càng, từ tuyên truyền góc độ mà nói bộ phim này đơn giản là đem nhiệt độ cọ gắt gao, gần như tạo thành nhiệt độ bên trên giới hạn. Làm được điện ảnh bán nhiều, làm không tốt tiện ngư bị phủng sát. Có thể nói Lam Tinh cho tới bây giờ không có bất kỳ một bộ phim có thể giống như Andadun, như vậy lấy ngàn vạn cấp thành phẩm, ở trên cao ánh trước liền đạt được cao như vậy tuyên truyền gia trì, đây là muốn hoa vô số kim tiền mới có thể mua được tuyên truyền hiệu quả, dĩ nhiên bị một trận âm nhạc đại chiến làm cho nổi lên thanh thế. Đừng nói giới âm nhạc rồi, giới điện ảnh và truyền hình cũng mộng bức. Cái này tiện ngư quá tà hồ, lần trước làm bộ Đường Bá Hồ Điểm Thu Hương, dĩ nhiên dựa vào Internet đại điện ảnh cơ bản bàn, cùng điện ảnh đánh sinh động, lần này rốt cuộc lại là lấy siêu nhẹ vốn, lấy được như thế nổ mạnh tuyên truyền hiệu quả. Phải biết, gocchuyenaudio.com, ngay cả tháng 2 phần sẽ công chiếu một ít đại chế tác điện ảnh, rõ ràng đốt rụi mấy triệu tuyên truyền kinh phí đi kiếm người xem con mắt, chỉ một so với tuyên truyền hiệu quả cũng không bằng Andadun tới tốt hơn. Nhưng là, chơi đùa lớn như vậy, không sợ đến thời điểm không có cách dọn dẹp ấy ư, đồ chơi này làm không tốt chính là một cái thân bại danh liệt a, giống như Trung Quốc các tuyển thủ đại biểu bản cuộc so tài khu đi ra ngoài đánh trận đấu như thế, bởi vì mong đợi cảm phóng quá cao, thừa tái quá nhiều người hy vọng, kết quả thua lời nói tuyệt đối sẽ bị phún ra tường. Đây là không nghi ngờ chút nào. Dù là tiện ngư người đi đường duyên từ trước đến giờ rất tốt, này ba làm không tốt cũng sẽ đem mình vùi lấp trong bất lợi tình cảnh, đây cũng là lão Chu Minh Minh cảm nhận được Lâm Nguyên lòng tin, cũng vẫn muốn Dương Trung Minh trước nhất tầng bảo hiểm như thế. Đừng nói là trong nghề nhân sĩ, coi như là tiện ngư fan cũng là không nhịn được lo vệt mồ hôi, đây là một cái kêu. Ngư chi vui, đám người ái mộ bên trong giờ phút này liền có rất nhiều người cũng đang nghị luận Andadun cùng với tháng 2 tần tề âm nhạc tranh. Cảm giác đùa lớn rồi. Ngư cha này ba thực ra không quá hẳn cọ nhiệt độ, sở nhân bên kia có khúc cha xuất thủ, mặc dù ngư cha thắng nổi khúc cha, nhưng mỗi lần xuất thủ khúc cha quá nhiều, nếu như áp chế ngư cha là Đại Tần khúc cha cũng còn khá, vạn nhất là sở nhân áp chế ngư cha tiếng tăm tuyệt đối tuyết lở. Ma đàn thật lo lắng cho A, chẳng lẽ chú ý cao không tốt sao? Có người đối với thuyết pháp này cảm thấy không hiểu, trong bầy rất nhanh thì có người giải thích. Không phải nói chú ý cao không được mà là ngư cha bây giờ bị nhấc lên, mãn phần 100 phân lời nói, nếu như nói ngư cha cực hạn năng lực là lấy đến 9 thập phần, như vậy ba ngư cha tác phẩm phải nhất định bắt được 95 phân mới có thể để cho lòng người phục khẩu phục. Có thể nhìn thấu một điểm này rất nhiều người. Đơn giản để giải thích chính là tiện ngư vốn là dự định cọ nhiệt độ, kết quả cái thanh này lửa đốt quá lớn, làm không tốt cái này nhiệt độ sẽ để cho tiện ngư dẫn lửa thiêu thân, đùa lửa cuối cùng là có nguy hiểm. Xác thực, này ba coi như là ngư cha lấy thêm ra một bài, mặt trời đỏ cũng vô dụng, nhất là Dương Phụ bên kia đột nhiên tuyên bố thối lui ra sau đó, càng làm cho ngoại giới rất nhiều người cũng đem bảo đặt ở ngư cha trên người, có thể các ngươi cảm thấy hy vọng nào ngư cha đi chu diệt một đám khúc cha thực tế ấy ư, ta đây cái não tàn fan cũng không dám nói lời như vậy. Cái này trong bầy nhân đều là tiện ngư người ái mộ trung thành, cho nên từ tiện ngư chính thức đáp lại lên liền một mực ở chú ý chuyện này, kết quả mọi người trơ mắt nhìn tiện ngư bị giá lâm cao như vậy vị trí, dĩ nhiên sẽ xuất hiện lo lắng. Ngay vào lúc này, bầy chủ Hàn Mai tháng chạp xuất hiện, người này nghe nói là một cái thần bí thổ hào, khai sáng tiện ngư đám người ái mộ sau đó liền rất ít nói chuyện, mỗi lần lộ diện đều là phát một nhóm bao tiền lì xì, hôm nay cũng giống như vậy, tiên phát một cái ngàn khối bao tiền lì xì, sau đó mới ở trong bầy nói chuyện. Này ba ngư cha ổn, thật giả à, Hàn Mai đại lão có nội mạc, ngư cha này ba cũng có thể ổn sao? Kèm theo bầy bên trong truy hỏi, Hàn Mai tháng chạp lại lần nữa phát ra một cái tin. gocchuyenaudio.com, cụ thể không có phương tiện tiết lộ, chỉ có thể nói cho các ngươi biết Andadun, bộ phim này không cho phép bỏ qua, nếu không các ngươi liền bỏ lỡ ngư cha lần đầu sáng tác đàn dương cầm khúc kinh điển thủ phát. Kinh điển thủ phát, có ý gì à, rốt cuộc tình huống gì? Bầy nội nhân tiếp tục truy vấn, bất quá Hàn Mai tháng chạp không có lại nổi bọt, điều này làm cho bầy bên trong rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc như có điều suy nghĩ đến, bởi vì Hàn Mai tháng chạp cái này bầy chủ thật rất thần bí, trước kia cũng đã từng tiết lộ qua một ít nội bộ tin tức, tựa hồ trên thực tế có thể trước thời hạn tiếp xúc được tiện ngư tác phẩm. Ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, cái thanh này hỏa bùng nổ. Mà theo thời gian tiến hành được một tháng đấy, đại chiến tướng tới Sơn Vũ Dục Lai không khí tựa hồ bộc phát nồng đậm, Tần Sở khúc cha Tần Suất ca vương ca hậu môn không cam lòng rơi ở phía sau, giao cho tân mùa bóng đặc biệt hơn ý nghĩa, có xem náo nhiệt tề nhân đem tháng 2 hình dung vì chư thần cuộc chiến bản thăng cấp. So với năm ngoái đáy đánh cực cầu cuồng hoan, chàng này chưa thần cuộc chiến bản thăng cấp còn lôi cuốn rồi Tân Châu thống nhất sau mang đến khu vực tranh, là có thể gặp không thể cầu thời đại sản vật, cái này làm cho chuyện này bộc phát bị đắp lên một tầng đặc biệt màu sắc. Mà ở vô số người đang mong đợi, tháng 2 nhất hào tiếng chuông rốt cuộc vang lên. Tham dự Tần Sở âm nhạc tranh tác phẩm nghênh đón phát hành thời khắc mà ở rất nhiều trong rạp chiếu bóng, một bộ tên là Andadun, điện ảnh chính thức chiếu phim. Phong khởi lúc, cách chương.